Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, Nero mở miệng cắt ngang. Vì sự đau đớn và tức giận kịch liệt, ngay cả đồng tử huyết hồng của hắn cũng đang run rẩy. Đáp xuống cảng Delphi, sau đó, kính xin điện hạ chuẩn bị 1000 chiếc thuyền cánh quạt. Làm phương tiện di chuyển cho chúng tôi và thánh tử điện hạ. Đợi khi chúng tôi an toàn đến biên giới đế quốc, lệnh của vòng cổ Asimov sẽ lập tức được giải trừ. Ai có thể đảm bảo các ngươi nhất định thả người? Điện hạ, chỉ có các vị thần mới có thể đảm bảo cho hiệp sĩ đoàn thánh điện. Nếu ngài không tin sự ràng buộc của thần đối với thánh kỵ đại nhưng trực tiếp oanh tạc sạch sẽ chiến hạm vận tải của chúng tôi. Không cần tốn nhiều lời lẽ. Cùng với, xin cho phép tôi thất lễ. Phút thứ hai đã đến. Nhóm con tin thứ hai nhảy ra khỏi khoang khí mật, trở thành những thi thể lạnh lẽo trôi nổi trong vũ trụ. Điện hạ, tôi có thể hiểu ngài cần thời gian suy xét, nhưng 5 phút sắp đến rồi. Có lẽ ngài có thể lựa chọn trước, muốn chia tay với vị lang kỵ đại nhân nào? Hạt vĩ điều khiển màn hình quang học, cực kỳ chậm rãi và tàn nhẫn, làm màn hình lướt qua khuôn mặt của mỗi lang kỵ bị bắt. Ánh mắt âm lạnh như rắn rết dưới mũ choàng. Trước sau chặt chẽ chăm chú vào khuôn mặt của tiểu hoàng đế trong màn hình quang học. Điện hạ, phút thứ ba đã đến. Lại một đám thi thể lạnh lẽo phiêu tán trong trụ vực. Điện hạ, vẫn lựa chọn trầm mặc sao? Phút thứ tư cũng sắp đến rồi. Phút thứ năm, chúng tôi sẽ ném lang kỵ ra ngoài. Điện hạ trong lòng đã có người được chọn chưa? Truyền lệnh cho các hạm đội Delphi. Hoàng đế tóc bạc cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói của hắn đã hoàn toàn trầm khàn, gần như không giống tiếng người. Mở cảng, kéo chiến hạm vận tải vào. Vương đô nhóm quân phản loạn đầu tiên đã tiến vào phạm vi pháo quỹ đạo, bắt đầu giao hỏa quy mô nhỏ với quân đồn trú vương đô. Trung tâm chỉ huy vương đô, Heydrich ngồi trấn ở ghế tổng chỉ huy. Các cấp tướng lĩnh đều ở trước tinh đồ hạm đội của mình. Đâu vào đấy tiến hành công tác bố phòng. Quân phản loạn phía trước còn chỉ là quấy rối do thám là chính. Thời cơ cần đến tổng chỉ huy quan không nhiều lắm. Các tướng lĩnh liền thấy tướng quân tóc đen khẽ ngưng mắt. Đột nhiên đứng dậy từ ghế chỉ huy. Khi chạm phải ánh mắt tò mò của các tướng lĩnh, hắn liền khẽ gõ gõ tai nghe, ra hiệu có thông tin khẩn cấp, sau đó nhanh bước đi ra khỏi trung tâm chỉ huy, cẩn thận khởi kiến. Heydrich ở một bên mở ra tinh đồ tiền tuyến vương đô, tiện bề tùy thời nắm bắt tình hình quân sự tiền tuyến. Đồng thời, hắn tìm một khoang nghỉ ngơi kín không người, đóng cửa đi vào. Trưởng quan, tin tức từ hạm đội Delphi. Phó quan mặt đầy mồ hôi xuất hiện trên màn hình quang học. Hắn vốn dĩ cũng nên đóng giữ vương đô, nhưng vì Nero yêu cầu Heydrich ngừng ở vương đô, Heydrich lại không lay chuyển được tiểu hoàng đế. Vì thế, hắn liền thừa dịp Nero khởi hành, một chân đá phó quan vào tinh hạm đi trước Delphi. Cứ như vậy, mỗi lần tiểu hoàng đế vì muốn các tướng sĩ chuyên tâm thủ vệ vương đô, đơn phương cắt đứt liên hệ tình báo giữa Delphi và vương đô, Heydrich ít nhất còn có thể có một con đường để biết tình hình thực tế của Delphi. Hạt vĩ bắt cóc chiến hạm vận tải trung tâm giáo dục, yêu cầu bệ hạ mở cảng Delphi, giao ra thánh tử điện hạ, mới bằng lòng phóng thích con tin. Thánh tử, Heydrich nhăn mày, thấp giọng lẩm bẩm, bọn họ rất lớn xác suất không phải vì thánh tử tới. Sau đó, ánh mắt hắn chợt lạnh. Lời nói vô căn cứ, hạt vĩ có thể được ghi nhận trong hồ sơ vài lần hành động. Chưa từng có tiền lệ phóng thích con tin. Bọn họ từ khi bắt cóc con tin tiến vào Delphi, liền chắc chắn dù đạt được mục đích, cũng sẽ không có người nào sống sót được thả lại. Bệ hạ hiện tại đang ở cạnh Delphi, đàm phán với hạt vĩ. phó quan thân ở căn cứ đóng giữ Delphi, liên tục xem màn hình quang học thời gian thực bên cạnh tinh hệ. Tôi nghe nói, tổng cộng có hơn 1 vạn con tin, mỗi con tin đều có vòng cổ Asimov. Chết tiệt, hạt vĩ qua đê tiện. Cứ như vậy, chúng ta hoàn toàn không có cách nào đột nhập cứu người. Cách chương.